Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tác đại chứng minh. Nam mô viên mãn bảo thân Lô Sa Na Phật. Tác đại chứng minh. Hướng giới, hướng định cùng hướng tuệ, hướng giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới cúng dường. Tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Ngưỡng bạch na Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Lô Xá Na. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm Đinh Dậu, tại Thiền Viện Trúc Lâm Tri Đức Viện Ni. Đệ tử Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hạnh Chiếu. Hiệp chư Tôn Đức Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới tại Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni. Chư ni ngoại viện thường chiếu, cùng tất cả thiện nam tín nữ Phật tử Bồ Tát giới tại gia. Cùng đối Phật tiền, thành tâm tác lễ trì tụng. Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Tâm Địa Diệu Giới. Cuối mong chư Phật ở khắp mười phương quang giảng đạo tràng, chứng minh gia hộ đệ tử chúng con trì tụng đại giới Bồ Tát, thân tâm thanh tịnh hoặc chướng quyên trừ, thành tựu tam tụ tịnh giới. Tự lợi lợi tha viên mang, cuối mong tam bảo thường ở mười phương, chứng minh cho lòng thành của tất cả chúng con. Cuối mong tam bảo thường ở mười phương, chứng minh cho lòng thành của tất cả chúng con. Cuối mong tam bảo thường ở mười phương, chứng minh cho lòng thành của tất cả chúng con. Trăm ma thuế rừng thiền hướng sực nước chiến đàn đã vung trồng mày đau dường năm mà Bồ Tát hướng cung dường Bồ Kính mời đại chúng đứng lên. Đại từ Phật tử mở bản kinh Tam Địa Bồ Tát Giới. Lò hương vừa ngúng chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa lòng con kinh ngưỡng Phật thương mà chứng minh. Nam mô Phạm vọng giáo chủ lô xa na Phật. Nam mô Phạm vọng na Phật. Nam mô Phạm vọng giáo chủ xa na Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Khó tìm cầu ai con mà nay nghe thấy chuyên trì tùng nguyện hiểu như lai nghĩa nhiệm màu. Toàn thể đại chúng quỳ gối sám hối. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi sân si từ thân miền ý mà phát sanh tất cả. Nay con xin sám hối con sám hối. Nam mời tất cả hội chúng đồng lại ba lại sám hối. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Ni, Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới. Kính thưa toàn thể Chư Thiện Nam Tín Nữ Bồ Tát Giới, hôm nay là chúng ta đầy đủ phước duyên được sự cho phép của Hòa Thượng Trưởng Ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm và cũng là đàn chủ của Đại Đàn Giới Pháp Loa, cho phép chúng ta được học bộ kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới cho đầy đủ như pháp. Sau khi mà chúng ta đã được thọ giới Bồ Tát xong rồi, kính thưa đại chúng, trước tiên thì chúng tôi cũng xin được thưa qua với đại chúng về cách thức học bộ kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Đây là chúng ta vừa học kinh vừa học luật, cho nên trong luật á thì theo đúng sau khi mà chúng ta thọ giới rồi, như là giới của Thanh Văn, tức là giới của chư vị xuất gia đó, thì sau khi thọ đại giới rồi là 3 ngày, chỉ trong vòng 3 ngày sau đó là phải học cho đủ tất cả các giới mà chư tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni đã thọ, như vậy mới đúng pháp. Còn giới Bồ Tát thì xưa nay chưa có được nêu ra, bởi vì thật sự ra khi mà muốn vân tập hết tất cả các cư sĩ Bồ Tát giới thì cũng không có thuận lợi, do vì quý vị ở các phương khác nhau, công việc khác nhau, hoàn cảnh nhân duyên khác nhau, cho nên thường thì kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới chỉ được quý vị nghiên cứu riêng, không được giảng giải giống như là giới luật của hàng Thanh Văn. Do vậy mà có một số giới hoặc là một số thắc mắc quý Phật tử chưa có được biết nghi. Trong cái điều kiện lòng cảm mộ Phật Pháp của quý Phật tử càng ngày càng tha thiết, cho nên chúng tôi cũng đón nhận được những tâm nguyện của quý Phật tử là muốn được học giới Bồ Tát, cũng như chư ni cũng vậy. Ngay cả chư ni tại thiền viện mà thọ Bồ Tát giới trong những đàn giới về trước nữa cũng chưa được học. Tôi nhận thấy đây là một Phật sự quan trọng và cần thiết đối với chư tôn đức ni cũng như là quý Phật tử, nên chúng tôi mới xin phép Hòa Thượng được học lại bản kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới với toàn thể đại chúng trong cái chừng mực mà chúng tôi có thể hiểu biết. Bởi vì kinh đây là kinh Tâm Địa Giới hoặc là Vô Tận Pháp Giới, là một cái giới vô tận, nên với cái tâm lượng của một phàm phu như là chúng tôi thì không thể nào có thể lãnh hội được hết giới, và vì lãnh hội không hết cho nên truyền đạt cũng không hết. Tuy nhiên vì sự cần cầu học Phật cũng như là học giới để chúng ta biết mà tu hành, cho nên chúng tôi mạn phép quên đi cái phận thấp kém của mình, công đức tu hành cũng chưa đủ, nhưng mà vì lợi ích chung của cộng đồng nên chúng ta cùng ôn tập lại. Chỗ nào chúng tôi biết thì xin trùng tuyên lược giải, còn chỗ nào chúng tôi không biết thì sẽ học hỏi thêm hoặc là hỏi các bậc cao minh, để từ đó chúng ta được học hỏi và trì tụng cho tốt, cho đầy đủ như pháp. Và vì bản giới này nếu mà đọc qua thôi thì trong vòng chừng 1 tiếng rưỡi là xong, nhưng vì chúng ta học Cho nên là có những cái điều chúng ta cần phải tìm hiểu, giải thích. Cho nên học hết bộ này cho đúng pháp á, tức là trong một lần học thì phải học cho hết lực. Thì tôi tiên đoán, dự đoán thì trong khoảng một ngày cố gắng cho hết. Do vậy cái thời gian học hơi lâu, cho nên chúng ta sẽ học chừng 45 phút. Thì chúng ta sẽ có 10 phút nghỉ để cho chư ni cũng như quý Phật tử giải lao, để không có bị quá nhọc nhằn, sức học nó được bền bỉ. Thì 45 phút giải lao trong vòng 10 phút thôi. Xin đại chúng trở lại đạo tràng y như chỗ mình đã ngồi. Nếu quý vị nào có nhu cầu đi ra thì đi ra, còn nếu không có nhu cầu thì nghỉ tại chỗ cũng được. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ học trở lại cũng 45 phút. Và như vậy thì một lần 45 phút gọi là một tiết học. Trong một buổi sáng chúng ta học 3 tiết và trong buổi chiều chúng ta học 3 tiết. Tổng cộng là chúng ta học 6 tiết trong một ngày hôm nay. 3 tiết đầu rồi thì chúng ta nghỉ trưa thọ trai đúng như pháp thọ trai. Sau đó nghỉ trưa, nghỉ trưa rồi thì 1 giờ 15 thì đại chúng sẽ vân tập đầy đủ. Thì chúng ta tiếp tục học vào lúc 1 giờ rưỡi. Chúng ta sẽ học còn lại thời gian cho tới khoảng, tôi đoán chừng khoảng 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ chiều là chúng ta sẽ hoàn kinh, kết thúc viên mãn buổi học luật ngày hôm nay. Đó là tôi xin trình qua đại chúng liễu tri về cái phương pháp cũng như cách thức học của chúng ta. Thưa đại chúng, để cho đại chúng dễ theo dõi cái dàn bài, thì lẽ ra đầu tiên tôi sẽ giảng cái đựa tựa đề kinh. Nhưng mà theo như bản kinh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Ngài là một vị danh tăng nước Việt và có thể nói là dịch giả như một ngôi sao bắt đầu của dịch thuật Việt Nam. Cho nên trong tất cả những bản kinh, bản luật thì xem như với cái ngồi bút của Ngài chuẩn nhất. Và chúng tôi cũng được sự chỉ đạo của Hòa Thượng Trưởng Ban Quản trị, tức là Hòa Thượng trụ trì Thiền viện Thường Chiếu, dạy chúng ta chỉ học và tụng cái bộ kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ chiếu theo bản kinh này học. Thì bản kinh này đầu tiên vô là cái lời tựa và đồng thời là pháp yết ma. Thì tôi sẽ theo sát cái bố cục của bản kinh để cho quý Phật tử không có bị rối. Tức là bản kinh đi tới đâu thì chúng ta sẽ giải thích tới đó, chứ không có theo cái như là những cái buổi thuyết giảng bình thường. Chẳng hạn như là vào trong cái tựa kinh thì chúng ta sẽ xong cái phần lời tựa kinh và tôi sẽ giải thích về tác pháp yết ma để cho Phật tử hiểu, và sẽ cho Phật tử biết là phần này có tụng hay không tụng trong lúc mà quý vị tụng luật hàng nửa tháng, hoặc là quý vị tụng luật theo cái nhân duyên riêng của mỗi vị đó. Thì tôi sẽ giải thích, rồi khi nào bắt đầu vô bản kinh Phạm Võng thì tôi mới giải thích tên kinh. Nghĩa là chúng ta theo sát cái quyển kinh để chúng ta không có bị rối là phải lật qua lật lại. Cho nên là chúng ta sẽ đi từ đầu bản kinh. Tôi xin mời quý sư cô sẽ đọc chánh văn. Khi nào tới chỗ nào cần giảng thì chúng tôi sẽ mời quý sư cô ngưng lại để giảng cho hội chúng. Xin mời sư cô Nhật Nghiêm. Nam mô Phật Quốc Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được tụng giới. Chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe, quy mạng Lô Xá Na, mười phương kim cương Phật, đảnh lễ Đức Di Lặc, sẽ hạ sanh thành Phật. Nay tụng ba tụ giới, Bồ Tát đều cùng nghe, giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm, giới như gương báu sáng, chiếu rõ tất cả pháp, giới như ma ni châu, rưới của giúp người nghèo, thoát khổ mau thành Phật, chỉ giới này hơn cả. Vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Xin ngừng lại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày chư Bồ Tát giới được học giới, cho nên ở đây cái lời đầu đó thì lời nhắc và cũng là lời gọi chư chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe. Tuy nhiên vì là học giới Bồ Tát cho nên không có hạn chế hoặc là cấm chỉ người chưa thọ bồi giới Bồ Tát không được nghe. Mà giới Bồ Tát là giới tâm địa, mà tâm địa thì không có ngàn mé, không có giới hạn, cho nên những người chưa thọ giới Bồ Tát cũng được nghe. Tuy nhiên ở đây tại sao chỉ gọi chúng Bồ Tát giới? Bởi vì đây là cái bài tác pháp Yết Ma. Yết Ma là gì? Yết Ma là tác ma, tác pháp biện sự. Tác pháp biện sự là gì? Là mỗi lần trong tăng đoàn có một cái sự việc gì quan trọng thì đều phải họp chư tăng lại hoặc là chư ni lại để giải quyết. Vì sao? Vì Đức Phật dạy á, cái sinh hoạt của giáo đoàn á, phải lấy lục hòa làm cái cốt trĩ. Mọi sinh hoạt đều phải do đại chúng quyết định, tập thể quyết định, chứ không phải một cá nhân. Cho nên mỗi lần mà có một cái sự việc trọng đại trong chư tăng, chữ tăng này thì xin đại chúng đừng có hiểu là chư tăng không, mà chữ tăng là tăng già hoặc là tăng đoàn. Tăng già đó là dịch âm ra của tiếng Sangya. Sangya là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch tăng già. Mình dịch ra Việt Nam là hòa hợp tăng. Thành thử ra chư ni á, thì kheo ni tu rồi cũng nằm trong tăng già. Chữ tăng già là tiếng Phạn dịch ra, chứ không phải tăng già là chư tăng. Mà mình là một người xuất gia đã thọ giới tỳ kheo ni rồi thì nằm trong tăng. Cho nên ở bên ni mà Bồ Tát đó thì cũng phải tác pháp Yết Ma. Tác pháp Yết Ma để làm chi? Để cử tội. Là khi mà tụng giới hàng nửa tháng hoặc là rằm hoặc 14 hoặc 29 hoặc 30, cứ nửa tháng tụng một lần, cái này gọi là tụng luật. Khi tụng như vậy đó là phải tác pháp Yết Ma. Vì sao? Vì trong khi mà chúng ta sinh hoạt tu học đó, có lúc chúng ta bị phạm giới, thì ngay cái ngày đó đó chúng ta bạch với tăng để mà sám hối cái giới mình đã phạm. Hoặc là chư tăng thấy nghe nghi mình phạm cái giới đó thì chư tăng cử tội. Cử tội để làm gì? Cử tội để sám hối. Có sám hối rồi thì mới tiêu tan được cái tội chướng, thì chúng ta mới có thể tiếp tục tu tập theo tinh thần giới luật Phật đã dạy. Cho nên đây là một cái pháp mà của tăng già. Thành thử khi quý Phật tử tụng bình thường thì Phật tử không có làm cái pháp này, bởi vì pháp này nó thuộc về luật chứ không phải là giới. Thế nào là luật, thế nào là giới? Giới là những điều giới Phật dạy để chúng ta giữ gìn ba nghiệp được thanh tịnh, đó là để bảo vệ cho mình. Còn luật là để bảo vệ cho giới, bởi vì những người phạm giới mà không có luật để mà giải quyết, dạy bảo, cử tội, sám hối thì không có ai sợ để mà giữ giới cả. Quý Phật tử và chư ni có hiểu chỗ này chưa? Giới là để bảo vệ mình, luật là để bảo vệ giới. Tức là nhiều người thọ giới rồi mà không có giữ giới được, có tội. Có tội mà không ai xây dựng thì biết chừng nào mới sửa. Mình đâu có phải lúc nào cũng tự giác được, đâu phải lúc nào mình cũng tự mình phát hiện ra mình có lỗi. Có những khi mình có lỗi mà mình không phát hiện ra thì huynh đệ của mình, những người cùng thọ giới với mình phát hiện ra. Cho nên khúc sau đó, khi mà hòa hợp tăng đó, thì tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu. Phát hiện ra để nhắc mình phạm cái giới đó rồi sám hối đi, để cho nó đừng có tái phạm nữa, để mà lo tu tập tiếp. Cho nên ở đây đó, cái phần tựa và phần tác pháp Yết Ma là không cho người thọ giới Bồ Tát lắng nghe. Tại sao? Là vì có cử tội chư tăng. Mà hả, cử tội thì chỉ Bồ Tát giới với Bồ Tát giới mới giải quyết. Còn người không có, chưa có thọ Bồ Tát giới đó thì không có tư cách để xây dựng. Đó là khi nào Bố Tát đó mới không cho người thọ giới Bồ Tát nghe. còn tụng lực hoặc học giới thì cho người chưa thọ Bồ Tát giới nghe. Quý vị có nhận được chỗ này chưa? Tức là ngay lúc học như vậy là thì vẫn cho người chưa thọ giới Bồ Tát nghe. Khi nào làm lễ Bồ Tát thì mới không cho người thọ giới Bồ Tát nghe. Bồ Tát là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trưởng tịnh. Trưởng là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh là tịnh trừ nghiệp chướng. Tịnh trừ nghiệp chướng nghĩa là mình sám hối đó. Cho nên chữ Bồ Tát, cái ý nghĩa Bồ Tát là ngày hôm đó mình sẽ tụng giới để mình trưởng dưỡng cái thiện căn, ghi nhớ giới để tu, và nếu có phạm lỗi thì nguyện tịnh trừ cái lỗi đó, gọi là tịnh trừ nghiệp chướng. Đây là ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát. Quý vị đừng có lầm chữ Bồ Tát với chữ Bồ Tát. Chữ Bồ Tát là tiếng Phạn, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đọa. Trung Hoa dịch là giác hữu tình. Chữ Bồ Đề là giác, chữ Tát Đọa là hữu tình. Chữ Bồ Tát là một chúng hữu tình giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Ta lặp lại, chữ Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đọa, đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giác hữu tình. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác, chữ Tát Đọa có nghĩa là hữu, hữu tình. Cho nên Bồ Đề Tát Đọa nói tắt là Bồ Tát, có nghĩa là một chúng hữu tình được giác ngộ. Chúng hữu tình là chúng ta nè, là người có tình thức. Còn cái chữ Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch ra là trưởng tịnh. Hai cái này khác nhau nha, tuy cái dấu nó có khác chút xíu thôi mà cái nghĩa nó khác nhau xa lắm. Cho nên chúng ta đừng có lầm giữa chữ Bồ Tát với chữ Bồ Tát. Chúng ta thọ giới Bồ Tát là chúng ta nguyện đi theo con đường Bồ Tát Đạo để thành tựu Phật Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo là cái con đường mà một chúng hữu tình phải làm sao tu học để được giác ngộ thành Phật. Đó là chúng ta thọ giới Bồ Tát. Còn làm lễ Bồ Tát hàng tháng hai lần, rằm 30 hoặc là 14, 29, nửa tháng một lần là sám hối tội. Thì khi làm lễ Bồ Tát á, tụng luật này chỉ có một người tụng thôi, còn tất cả lại đều lắng nghe. Là nếu mà mình nghe xong rồi mình biết tới cái chỗ cái giới đó mình bị phạm đó, thì mình bạch, xin bạch là cho con xin bạch, con phạm cái giới này để sám hối. Cho nên khi tụng luật á, tụng giới đó thì không phải tụng toàn chúng, tụng người thôi, còn tất cả mọi người lắng nghe để lúc mà có cái gì đó thì có thể xin để được bạch. Chứ nếu cùng tụng hết thì xin bạch không được. Còn nếu mà tụng giới bình thường để mà nhớ giới mà tu á thì tụng toàn chúng. Chỉ có Bồ Tát á thì mới là tụng một người. Thì thường là chư ni chư tăng là Bồ Tát, còn với Phật tử thì tụng giới để tu thôi, chứ không có Bồ Tát, không có Tát Pháp Yết Ma. Thưa quý vị có nhận được chỗ này chưa? Cho nên chỗ này học là để hiểu, hiểu toàn bộ, hiển thấu triệt hết. Nhưng mà chỗ nào mình dùng thì mình dùng, chỗ nào mình không có dùng trong lúc tụng thì không dùng. Ở đây vì thế mà gọi là chúng Bồ Tát giới lắng nghe. Tại sao là quy mạng Lô Xá Na? Lô Xá Na là Đức Phật báo thân, và Đức Phật Lô Xá Na là Phật thuyết kinh Phạm Võng này cho Đức Phật Thích Ca nghe. Cho nên nguồn gốc của bộ kinh này là từ Phật Lô Xá Na chứ không phải từ Phật Thích Ca. Và tới một cái phần của ngài Lô Xá Na tôi sẽ giảng rất kỹ. Do đó mà phải quy mạng ngài Lô Xá Na. Mười phương kim cương, chữ kim cương là muốn nói lên cái thể bất động, tức là pháp thân của chúng ta đó, cái pháp thân trùm khắp trong mười phương. Đảnh lễ Đức Di Lặc là tại vì Đức Di Lặc bây giờ tại đang ở tại cung Đâu Xuất, tiếp tục giáo hóa chư Bồ Tát để mà thành tựu Phật Đạo. Nói là Đức Phật Di Lặc cũng muốn nói là Đức Phật tương lai, thì tất cả quý vị ngồi đây đều là quyến thuộc của Đức Phật Di Lặc, tại vì tất cả chúng ta đều là Đức Phật tương lai. Nay tụng ba tụ giới. Ba tụ giới là tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp thiện pháp giới. Thứ hai là nhiếp luật nghi giới, hoặc là có chỗ người ta kể nhiếp luật nghi giới trước. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Tôi sẽ giảng kỹ về ba tụ giới đó. Bồ Tát đều cùng nghe, vân vân. Thì cái đó là cái đoạn kệ ban đầu. Xin mời đọc tiếp. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được đọc tiếp. Chư đại đức, phần mùa xuân 4 tháng là một mùa, nửa tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa một đêm, còn 3 tháng rưỡi. Già chết gần kề, Phật pháp sắp diệt. Chư đại đức, vì muốn đắc đạo nên nhất tâm cần cầu tinh tấn. Chư Phật, do nhất tâm cần cầu tinh tấn nên đặng chứng quả vô thượng chánh giác, huống là các pháp lành khác. Nhân lúc còn mạnh khỏe, các ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành, đâu nên chẳng gấp cầu đạo, lại chần chờ đợi già yếu, còn mong mỏi thú vui gì. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui chi. Đây là một bài sách tấn và đồng thời cũng là một cái văn bản giống như văn bản hành chánh mỗi lần mà chúng ta Bồ Tát vậy đó. Thì chư đại đức là khi gọi trong hội chúng chỉ có người xuất gia thôi, Bồ Tát giới, tỳ kheo ni Bồ Tát giới hoặc là tỳ kheo Bồ Tát giới. Còn nếu như trong hội chúng có cả Phật tử Bồ Tát giới thì sẽ gọi là chư đại chúng. Chẳng hạn như bây giờ tôi gọi là chư đại chúng, tức là trong đó vừa có tỳ kheo ni Bồ Tát giới, vừa có tại gia cư sĩ Bồ Tát giới, thì như vậy đó là gọi chung. Còn nếu như ngài Bồ Tát đó không có tỳ kheo ni, chỉ có với Phật tử thì gọi là chư Phật tử. Nói rõ ràng như vậy. Phần mùa xuân hoặc là mùa hạ hay là mùa đông, tức là cứ mỗi tháng chúng ta Bồ Tát một lần, thì thế nào nó cũng dính trong hết trong 3 mùa này. Ở Trung Hoa hay là Ấn Độ hồi xưa thì không có 4 mùa, Ấn Độ hồi xưa thì chỉ có 3 mùa thôi. 3 mùa đó được thiết lập theo cái thời gian như sau: từ 16 tháng Chạp đến 15 tháng 4 là mùa xuân, từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 8 là mùa hạ, từ 16 tháng 8 đến 15 tháng Chạp là mùa đông. Nếu ngày tụng giới nhằm mùa hạ hay mùa đông thì tụng là hạ phần hay đông phần. Tức là mình thế nào nó cũng dính trong 3 mùa, mà nếu gặp mùa hạ thì mình nói là phần mùa xuân hay là phần mùa hạ hay là phần mùa đông. Thì này học biết qua thôi chứ quý Phật tử không có tụng, nhưng mà chư ni đó, chư ni khi mà nhóm chúng mà tụng giới đó là phải làm đúng như thế này nè. Chứ không có kêu mà mình không biết rồi mình cứ làm đại thì không có đúng. Chư ni khi mà 15 hay là 30 đó, 14 hay 29 mà chư ni Bồ Tát đó thì phải bạch chúng như thế này. Mùa xuân, ví dụ như tháng này là tháng 10 thôi phải không? Dạ. Tháng 10 thì đó là 16 tháng 8 đến 15 tháng Chạp là mùa đông. Như vậy là mình trong mùa nào? Dạ, mình trong mùa đông. Đó. Mình trong mùa đông mà mình tháng 8 là 16 tháng 8 tới 16 tháng 9 là 1 tháng. Rồi 16 tháng 9 tới 16 tháng 10 là 2 tháng, mà này mình chưa tới 2 tháng. Thì mình chỉ chừng có 1 tháng rưỡi à. Thành thử ra mình phải thưa là nó cái thời gian đó là đã qua 1 tháng rưỡi. Thì nó còn lại bao nhiêu? Một mùa là 4 tháng mà qua tháng rưỡi thì còn lại là nhiêu? 2 tháng rưỡi. Đó thành đó là phần mùa đông 4 tháng là một mùa. 1 tháng đã qua hoặc là 1 tháng rưỡi đã qua thì thiếu một đêm thừa một đêm còn là 3 tháng rưỡi, tức là cộng trừ làm sao mà nó còn lại đúng 4 tháng là đủ. Cái phần này học thì quý vị nào thích nghiên cứu thì suy nghĩ để cộng trừ cho đúng, còn không thích thôi thông qua đi, không có gì quan trọng. Mà tại sao nói thiếu một đêm thừa một đêm? Ở đây ví dụ như là ngày 30 tháng Chạp tụng giới thì sướng là phần mùa xuân, 4 tháng là một mùa, nửa tháng đã qua, thiếu một đêm thừa một đêm, còn 3 tháng rưỡi. Quý vị mới thấy Phật hồi đó kỹ vậy đó, chứ không phải buồn thùa muốn làm gì làm. Chẳng hạn như khi mà tôi bạch Phật hồi nãy đó, thì hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là mùng 5 tháng 10, tại đâu, con là ai, hiệp với ai? Nói văn bản hành chánh phải vậy, mới đúng pháp Phật. Cho nên là khi mà chúng ta tu học mà chúng ta đến chúng ta thấy không làm đúng như vậy đó thì biết là chưa học lực, không có đủ, không có đúng pháp. Mà nó phải đầy đủ như vậy thì mình mới có cái sự thanh tịnh, trang nghiêm, quý trọng pháp Phật dạy, để hết tâm trí, thân tâm đều được thanh tịnh. Tu học như vậy mới có kết quả tốt. Còn nếu làm lấy lệ cho có, lên đánh ba tiếng chuông, cắm ba cây nhang rồi đọc đại, tụng đại, nó không có chí tâm, chí thành, không có chánh niệm thì không đắc giới, thì không có giữ giới được. Thành ra là những cái pháp nghi này á, nó không phải là hình thức không đâu, mà nó nói lên một cái sự tha thiết cầu học và minh bạch rõ ràng, bạch rõ ràng với Phật, bạch rõ ràng với tăng như vậy. Thì ở đây ví dụ đó là phần ngày như ngày 30 tháng chạp mà mình tụng giới thì mình phải thưa là phần mùa xuân 4 tháng là một mùa, nửa tháng đã qua, tại vì mình tính từ 15 tháng chạp là đầu của mùa xuân, mà bây giờ 30 thành thử ra nó là nửa tháng đã qua, thiếu một đêm là tại sao mình không, nó tới hết 12 giờ ngày hôm đó đó thì nó mới trọn, cho nên là thiếu một đêm. Nhưng mà còn lại 3 tháng rưỡi, mà 3 tháng rưỡi đó thì nó dư qua cái nửa ngày mà của cái nửa tháng đầu đó, cho nên nói là thừa một đêm. Nói sát như vậy đó. Ở đây là nói lên gì? Nói cái tinh thần chuẩn mực của Đức Phật. Không phải nói Phật tu rồi các pháp là không rồi Phật không có đâu đó đàng hoàng. Học luật rồi thì quý chư ni với Phật tử mới thấy cái công đức phát sinh từ cái sự nghiêm túc tu hành, nó mới phát sinh được công đức. Chúng ta thường là tu cổng thả, chúng ta bữa nay tụng được mai tụng được mốt tụng được bữa kia tụng, tụng 10 giới được tụng 6 giới, tụng 6 giới được tụng 4 giới. Ta giảng lược bớt hết. Thành thử ra cái việc tu của mình đó giống như là mình tu, mình không có nắm được cái cốt lõi của sự tu là để tịnh hóa thân tâm, mà mình nghĩ là mình phải tụng vậy nó đủ thời đủ kệ thì mình mới trả nợ được cho Phật. Còn nếu mà mình tụng không có đủ thì mình mắc nợ Phật, rồi mình sợ Phật đòi hoặc là Phật phạt mình đó. Mình cái tâm của mình nó chưa có thấu đạt được cái ý nghĩa của sự tu hành. Thì ở đây chúng ta học kỹ như vậy, cái vấn đề thiếu thừa là như vậy đó. Và đây là một bài kệ để khích lệ tinh thần tu hành trước khi mà vào giới đó. Thì cái lời tựa này kêu gọi chúng ta hãy thức tỉnh. Vì sao? Vì cái già chết gần kề, vì sự vô thường không có hẹn, cho nên không có nên chần chờ mà bỏ qua việc tu học. Chúng ta thấy nhiều khi học luật là quan trọng để hiểu, để tu có một ngày thôi, mà mình công kia việc nọ mình không có xếp được, là có biết bao nhiêu vị thọ Bồ Tát giới, nhưng mà về chùa để tu học có bấy nhiêu đây thôi. Chứng tỏ là mình quan trọng cái gì hơn? Mình quan trọng các cái pháp sinh diệt, các cái việc vô thường, nó không có thường nhưng mà mình lại theo nó. Còn cái chính đáng, cái cốt tủy, cái sinh mệnh của cái dòng chân thật này, bản tâm này thì chúng ta không có quan tâm. Cho nên là ngày qua rồi thì cái mạng sống chúng ta nó giảm dần, mà cái thành tựu đạo nghiệp chúng ta không có. Đây là một lời khuyên rất là quan trọng. Vì vậy mỗi tối đó bên chùa thường có cái kệ hô trống đó, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần đó, là để nhắc nhở đại chúng buông hết các cái tạp sự, lo tu đi, lo giữ cái tâm thanh tịnh đi. Điều đó nó quan trọng mà mình lại quên, cho nên ở đây nhắc lại trước khi vào trong giới. Xin mời đọc tiếp. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được tụng tiếp. Hỏi: chúng nhóm chưa? Đáp: chúng đã nhóm. Hỏi: hòa hiệp chăng? Đáp: hòa hiệp. Hỏi: chúng nhóm họp để làm gì? Đáp: thuyết giới Bồ Tát. Hỏi: người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ra chưa? Đáp: trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. Hỏi: có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh? Đáp: trong đây không có Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. Thưa đại chúng, đây là phần tác pháp Yết Ma. Như tôi đã thưa với đại chúng đó, cái phần tác pháp Yết Ma này là phần của bên luật, chứ không phải phần của bên giới, và thường là của bên giới xuất gia. Thì tôi cũng xin đọc cái phần chú giải chỗ này để cho toàn thể đại chúng liễu tri. Nếu có nhân duyên tổ chức thành tăng đoàn, rồi tăng đoàn tổ chức thành luật của tăng đoàn mới bảo vệ được giới. Luật là bảo vệ giới, giới là bảo vệ mình. Ở trong luật gồm có giới, mà giới không thể gồm có luật. Quý vị lưu ý, tôi đọc lại. Tổ chức tăng đoàn, từ tổ chức tăng đoàn tổ chức thành luật của tăng đoàn mới bảo vệ được giới. Luật là bảo vệ giới, giới để bảo vệ mình. Ở trong luật gồm có giới, mà giới không thể gồm có luật. Trước khi thọ giới Bồ Tát thì phải nghe giảng với Bồ Tát tại sao khi tụng giới lại không cho người chưa thọ giới Bồ Tát nghe hoặc tụng. Xin thưa, khi tụng giới Bồ Tát thì vẫn cho người chưa thọ giới Bồ Tát tụng. Tôi lặp lại, khi tụng giới Bồ Tát thì vẫn cho người chưa thọ giới Bồ Tát tụng. Chỉ khi Bồ Tát mới không cho người chưa thọ giới Bồ Tát tham dự Bồ Tát. Quý vị có nhận được chỗ này chưa? Dạ. Tại sao? Ở trong tăng đoàn vấn hòa là hồi nãy tôi nói tác pháp Yết Ma, thì cái phần hỏi đáp này nè, danh từ chuyên môn người ta gọi là vấn hòa. Ở trong tăng đoàn vấn hòa có hỏi, trong đây có ai chưa thọ giới Bồ Tát và không thanh tịnh ra chưa? Trả lời, trong đây chưa ai thọ giới Bồ Tát hoặc đã ra rồi. Như vậy chứng tỏ người chưa thọ giới Bồ Tát không được nghe giới Bồ Tát. Hiểu như vậy là hiểu chưa tới nơi. Bởi vì chỉ có khi bạch tứ Yết Ma, tức là tác pháp Yết Ma là tác pháp biện sự các công việc trong tăng, thì những người không có quan hệ mới không cho nghe. Không có quan hệ tức là không có tham dự để xử, để giải quyết á. Tức là không phải tăng á, thì không cho nghe. Vì Yết Ma để trị tội tăng sĩ, tức là theo tội để phán tội tăng sĩ, thì không cho những người cư sĩ nghe. Vì nghe biết tội của tăng sĩ do tăng đoàn xử thì sẽ sinh tâm ngã mạn khinh thường tăng sĩ. Cái vấn đề tăng sĩ có tội thì để cho chư tăng xử, nhưng mà nếu mình mà khởi cái tâm ngã mạn khinh thường thì mình bị tổn phước. Cái phần tội của quý thầy quý cô thì có người lo rồi. Mình đừng vì nghe rồi mình phát cái, mình sinh cái tâm thị phi, mỗi lần như vậy thì mình tổn giảm phước. Thành thử ra muốn cho khỏi sinh tâm thì không cho nghe luôn, đặng khỏi sinh tâm. Chỗ này quý Phật tử hiểu được chưa? Cho nên lúc mà tác pháp biện sự Bồ Tát của chư tăng đó là không có cho quý vị nghe. Bây giờ cũng có nhiều cư sĩ thọ giới Bồ Tát xuất gia, tức là quý vị đang ngồi đây là quý vị thọ giới Bồ Tát xuất gia đó. Tức là cái ngày mà đại giới đàn mở ra đó, Phật tử thọ là Phật tử thọ đạo tục thông hành giới. 10 giới trọng và 48 giới khinh mà quý Phật tử thọ đó là thọ của giới Bồ Tát xuất gia chứ không phải tại gia đâu. Cho nên á, quý Phật tử có khi thắc mắc hỏi quý thầy cô là có cái bản kinh là Bồ Tát giới có 6 giới trọng và 28 giới khinh, thế phải không? Thì cái đó cũng đúng chứ không sai, nhưng mà đó không phải là kinh Phạm Võng, không phải là giới đạo tục thông hành giữa Bồ Tát, tu sĩ và cư sĩ, mà đó là xuất phát từ kinh U Bà Tắc. Thì trong kinh U Bà Tắc, cái giới căn bổn chỉ có lục ba la đề mộc xoa thôi, tức là 6 giới căn bản và 28 giới khinh, và đó không phải là giới Bồ Tát của người xuất gia. Còn quý Phật tử ngày hôm nay thọ giới tại Đại Giới Đàn Pháp Loa là quý Phật tử thọ giới Bồ Tát của người xuất gia. Quý vị có hiểu được không? Mà giới đó đó thì chỉ có trong kinh Phạm Võng mới có. Kinh Phạm Võng thì có thập ba la đề mộc xoa, tức là 10 giới trọng. Còn kinh Du Già Bồ Tát giới bổn thì có tứ ba la đề mộc xoa. Còn kinh U Bà Tắc thì có lục ba la đề mộc xoa. và kinh thiện giới thì có bát, ba là đề một xoa. Tôi xin nói rộng để cho quý vị không có thắc mắc nữa. Hỏi cô sau này có 6 giới trọng à? Sao cái này nó có 8 giới trọng à? Sao cái này nó có 4 giới trọng à? Thì bởi vì nó là bản kinh khác. Còn riêng kinh Phạm Vọng, riêng kinh Phạm Vọng thì có mấy giới? 10 giới trọng. Và chúng ta thọ bản kinh này thì tụng bản kinh này. Hôm nay quý Phật tử có liễu tri được chỗ này chưa nè? Dạ, đó tôi xin nói rõ. Tôi lặp lại, kinh Phạm Vọng thì có 10 giới trọng, kinh Du Già Bồ Tát Giới Bổn thì có 4 giới trọng, kinh U Bà Tát có 6 giới trọng và kinh Thiện Giới có 8 giới trọng. Để quý vị không có còn hồ nghi nữa. Bây giờ cũng có nhiều cư sĩ thọ giới Bồ Tát xuất gia, thọ được thì nghe được. Làm sao không được nghe? Giới Bồ Tát là đốn lập giới, tức là trước kia chưa thọ giới gì cũng được thọ. Chỉ có giới Thanh Văn á, thì phải theo thứ tự, phải trước hết là phải tam quy ngũ giới, rồi sau đó mới tam quy ngũ giới là giới của cư sĩ rồi, rồi sau đó xuất gia mới thọ 10 giới, sa di hoặc là sa di ni, rồi thích xoa, rồi tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni thọ lên lần lần, thì cái đó giới đó gọi là giới Thanh Văn. Quý chư ni á, phải nhớ cái này nha, chư ni là phải rành cái này. Giới mà chúng ta thọ đó, sa di ni, thức xoa manani, tỳ kheo ni, bồ tát giới, thì cái ba cái phần trước đó gọi là giới Thanh Văn. Dạ, còn cái giới bồ tát chúng ta thọ thì gọi là giới bồ tát. Còn phật tử thì không có cần qua cái sa di thức xoa gì, quý vị xem là cư sĩ mà, quý vị tam quy ngũ giới xong là quý vị thọ bồ tát giới được hết. Cho nên ở đây nói người xuất gia hay tại gia đều được nghe giới bồ tát. Không cho nghe là khi làm pháp yết ma, chứ tụng giới thì vẫn cho nghe. Có làm pháp yết ma thì không cho nghe. Cho nên nó như thế này nè, tôi nói rõ nữa. Ví dụ vô bữa đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì làm pháp yết ma là làm cái pháp mà nãy giờ mấy cô đọc đó. Là cái phần đó pháp yết ma. Làm cái pháp yết ma đó thì quý vị mà chưa thọ giới Bồ Tát bước ra ngoài. Bước ra ngoài rồi tác pháp yết ma xong rồi quý vị bước vô tụng giới. Đà. Cho nên làm cái lễ xuất gia đó, như hòa thượng ở đây ngày làm tắc á, ngày làm gọn, không có tác pháp yết ma. Như ở Linh Chiếu hồi xưa mà chúng tôi ở đó làm lễ xuất gia là có tác pháp yết ma, thì lúc mà tác pháp yết ma đó thì mấy giới tử đó phải bước ra ngoài, là người chưa thọ giới là phải ra, để cho tăng người ta thống nhất, người ta thống nhất là có đồng ý cho người này xuất gia không, và người này mình có nghe có nghi có tội gì mà không thể xuất gia được không. Nếu mà tăng cảm thấy là không có cái vấn đề gì, tăng hòa hợp thì hỏi là mình sẽ hỏi là việc ấy bạch như thế có thành không, thì các chư tăng mà ngồi để chứng minh á, thường thì tam sư thất chứng người ta thành rồi thì người đó mới được xuất gia hoặc là người đó mới được thọ giới. Đó là cái phần của bên chư tăng, người ta tác pháp yết ma hoặc là người ta quyết định một sự việc gì để làm, hoặc là người ta giải quyết một cái sự việc có lỗi trong tăng đoàn. Cho nên tôi cũng thừa rõ để đại chúng không còn thắc mắc nữa. Vì vậy mà khi Phật tử tụng giới thì không tụng phần đầu. Thưa quý Phật tử, nhớ được rồi thưa phải không? Bắt đầu chỉ tụng từ Phật Thuyết Phạm Võng Kinh mà thôi. Còn nguyên phần trước là không tụng. Cái này là của bên Tăng Huynh đi. Dạ, xin thưa rõ như vậy. Từ cái phần mà hỏi vấn hòa đó thì thông qua được rồi. Tức là quý vị chỉ có chỗ này là cũng trong tăng thôi, trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. Nếu có thì bảo ra rồi đáp rằng người chưa thọ giới Bồ Tát và không tịnh đã ra. Còn có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh? Cái chỗ này cũng xin giảng một chút để quý vị không biết là cái gì. Trong luật á, thì khi mà làm lễ Bồ Tát là không được vắng ai hết á. Ví dụ như chùa này 100 vị tỳ kheo ni, thì khi làm lễ Bồ Tát là phải đủ 100 vị tỳ kheo ni. Đã thọ tỳ kheo rồi thì Bồ Tát phải là 100 vị tỳ kheo ni. Nhưng mà bữa đó có một cô đó là có duyên sự hoặc là được phép do ban lãnh đạo hay là các vị có trách nhiệm cử đi bổ sứ công tác Phật sự, không có mặt. Người ta gọi là khiếm diện. Không có mặt thì phải thuyết dục. Thuyết dục là gì? Là gửi cái ý của tôi lại. Tức là người ta muốn bảo vệ cái lục hòa của tăng đó. Đó là khi lục hòa rồi xong thế là không có bỏ một ai hết. Tác pháp yết ma thì bao nhiêu vị tỳ kheo là phải có bấy nhiêu sự đồng ý. Chỉ cần một người không đồng ý thôi thì việc đó không thành. Cái hòa hợp của bên Phật giáo nó mang cái tính tuyệt đối như vậy đó. Hồi xưa thì vậy chứ bây giờ tôi thấy chỉ làm lấy lệ thôi, chứ hồi xưa thời Phật là tuyệt đối như vậy. Ở ngoài đời đó, quý vị, nhất là quý vị làm việc ở trong chính quyền á, khi mà quý vị quyết định cái gì quý vị họp ban thì quá bán là quý vị đã lấy được cái biểu quyết rồi, thưa phải không? Quá bán tức là lấy ý kiến tập thể mà trên 50% là quyết định theo cái ý kiến trên 50%. Đó là cái việc mà tập thể quyết định ở ngoài thế gian. Nhưng mà trong Phật giáo chỉ một người không đồng ý bỏ liền. Nó mang cái tính mà tuyệt đối tới như vậy đó. Phải mà giải quyết là phải hòa hợp hoàn toàn, cho nên cái cuộc sống của chư tăng là phải cuộc sống hòa hợp, không thể nào chổi ở trong đó được hết á. Như bây giờ mình tác pháp yết ma để cho quý Phật tử thọ giới hoặc là chư ni thọ giới, thì trong tam sư thất chứng đó có một vị thất chứng biết rằng cô đó không có thanh tịnh, cô đó không thể thọ giới, thì khi mà vị yết ma người ta bạch yết ma đó, đây là yết ma lần thứ nhất có thành không, sáu người kia hô thành mà có một người nói không thành, thì người đó không được thọ giới, chỉ bằng một người thôi à. Vì vậy mà phải gửi dục, tức là bao nhiêu người tỳ kheo trong cái hội chúng đó thì phải có đầy đủ ý kiến hết, không được thiếu. Nếu mà vị đó thiếu thì vị đó phải cho cái ý kiến trước khi đi, là tôi đồng ý cho cái sự việc này, tôi đồng ý cho cô đó được thọ giới, hoặc là tôi cử tội cô đó, cô đó phải sám hối trước tăng, nhị bộ tăng hay là chỉ một vài vị lớn, hoặc là cô đó phải sám hối nửa tháng, một tháng, tùy theo cái tội trạng. Thì cái vị tỳ kheo khiếm diện đó thuyết dục, tức là gửi cái sự mong muốn của mình. Cho quý vị đừng có hiểu lầm ở đây là cái chữ dục mà theo cái kiểu mà dục mà quý vị hay nghĩ là mà sự mong muốn như các pháp thường, mà đây là cái ý muốn của mình trong sự việc đó đối với cái con người đó. Tôi có ý kiến đó mà tôi không có mặt, cho nên tôi gửi dục lại là tôi muốn cho hay không cho, đồng ý hay không đồng ý. Thưa đại chúng có nhận được chỗ này chưa? Cho nên ở đây nói rất kỹ, có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. Trong đây không có Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. Nếu có thời ra thuyết dục. Thuyết dục là sao? Là cái cô vắng đó cô sẽ gửi lại cho một cô. Ví dụ tôi đi vắng thì tôi gửi dục lại cho ni sư phó trụ trì. Tôi nói rằng nếu cái ngài Bồ Tát đó thì cử tội cô ăn A ăn B gì đó, là tôi xin gửi lại cái ý kiến của tôi, cái dục của tôi đó là cho sám hối, tha cho cô đó. Nếu mà đại chúng trong cái bữa Bồ Tát đó đồng ý tha hết thì cô đó được tha. Còn nếu mà đại chúng trong đó có người không đồng ý thì phải theo cái ý kiến chung. Mà nếu phối hợp với cái ý của một cái người vắng đó giống nhau thì cô đó được tha. Còn nếu như mà tôi muốn cho cô đó được sám hối thì tôi cũng sẽ thuyết dục. Cho nên ở đây là cái người mà được gửi dục đó, là người mà được nhắn lại đó, thì phải ra thưa, chư đại đức lắng nghe cho, tôi là Bồ Tát tỳ kheo ni Bồ Tát giới hạnh chiếu, có lãnh giữ dục của tỳ kheo ni Bồ Tát giới hạnh bổn. Đại khái là như vậy đó, nó rõ ràng như vậy. Những việc làm đúng pháp của tăng Bồ Tát gì đó, giữ dục và thanh tịnh. Thì những cái văn bản này nó mang tính hành chánh. Tuy nhiên cái thời Phật không phải hành chánh như vậy đâu. Cái thời Phật là hết sức là nghiêm túc, minh bạch. Đó là lý do vì sao mà người xưa người ta tu là thành đạo, tu là thành đạo. Và cái sự xây dựng tăng đoàn hết sức là nghiêm túc và khít khao, chứ không phải lơ lỏng như chúng ta ngày hôm nay. Có học như vậy thì chúng ta mới nhìn thấu được cái tổ chức của Đức Phật. Chúng ta mới nhìn thấy được cái tinh thần tu học nghiêm túc và tinh thần sám hối nghiêm túc của Đức Phật. Đó là lý do vì sao tăng đoàn thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề cao nhất và nhanh nhất. Mình học thì mình sẽ thấy nó hay như vậy. Xin mời đọc tiếp. Thầy kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được đọc tiếp. Chư đại đức chắp tay chí tâm lắng nghe. Nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa của chư Phật. Đại chúng lặng lặng lắng nghe. Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thời được an vui, không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thời yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Chư đại đức lắng nghe. Sau khi Đức Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc... dừng lại. Thưa đại chúng, Ba La Đề Mộc Xoa là tiếng Phạn, dịch nghĩa của Trung Hoa đó là biệt giải thoát hay là bảo giải thoát. Nghĩa là chữ biệt là khu biệt, là từng phần. Chúng ta giữ được một giới là chúng ta tăng được một phần phước và chúng ta thêm một phần giải thoát. Tức là nhờ giữ giới mà chúng ta ra khỏi cái triền phược. Thì ra khỏi cái triền phược là chúng ta được giải thoát một phần. Cho nên chữ Ba La Đề Mộc Xoa có nghĩa là biệt giải thoát, là giữ được giới nào thì giải thoát được phần đó. Xin đọc tiếp. Bạch đại chúng, con xin được đọc tiếp. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới pháp này. Trì giới này, thời như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Nên biết rằng, giới pháp này là đức thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Nếu không có lòng sợ tội, thời tâm lành khó nảy nở. Cho nên trong kinh có lời dạy, chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần đầy cả chum lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thời muôn đời khó được lại. Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biến nhát trễ lười phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhiếp tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian luống qua vô ích, mà sau này phải ăn năn. Đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cung kính, y theo giới này như pháp tu tập, như pháp tu hành cần nên học tập. Chư đại đức, nay là ngày thứ 15, có trăng làm phép Bồ Tát tụng Bồ Tát giới, đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ. Ai có tội thời phát lồ, người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát. Tôi đã tụng lời tựa của Bồ Tát giới rồi, của giới Bồ Tát rồi. Nay xin hỏi trong đại chúng đây được thanh tịnh không? Thưa đại chúng, trong đây thanh tịnh, vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thưa đại chúng, ở chỗ này có một phần Đức Phật dạy mình ban đêm phải nhiếp tâm niệm Phật tham thiền là như thế này. Là thường thường á, chúng ta ngủ nghỉ thì chúng ta mặc tình, tức là vẫn theo cái thói quen ngủ say sưa, cho nên thường trong giấc ngủ mình mộng mị những cái việc không có tốt. Thành thử ra đó, trước khi ngủ là ban đêm á, trước khi ngủ phải nhiếp tâm niệm Phật, chứ đang ngủ làm sao niệm. Quý vị chỗ này đừng có hiểu lầm, tức là ban đêm á, phải nhiếp tâm niệm Phật tham thiền, là trước khi ngủ đó phải nhiếp tâm niệm Phật tham thiền, thì chính cái tâm thanh tịnh á, mình đi vào giấc ngủ thì giấc ngủ đó cũng được thanh tịnh, nó không có bị rối loạn hoặc là không có bị mộng mị. Còn mình trước khi đi ngủ mà mình coi tivi, mình coi phim, hoặc là mình ăn uống, mình tiệc tùng, hoặc là mình nói chuyện phím đó, thì khi mình ngủ không bao giờ được bảo đảm thanh tịnh. Hoặc là cái giấc ngủ mình nặng nề, ô trược. Nếu là Bồ Tát giới thì ban đêm phải là không có nên phóng túng. Và chúng ta đọc nguyên cái đoạn văn này thì thấy rõ ràng là cái sự sách tấn cảnh tỉnh của Đức Phật rất mạnh mẽ đối với lại Bồ Tát giới. Cư sĩ hay là tu sĩ gì cũng vậy. Cho nên tôi xin giải thích cho chỗ đó để cho đại chúng nắm được. Thứ hai là ở đây nói thí dụ ngày 15 mình bạch á, thì cái ngày 15 là giữa tháng thì nó có trăng. Còn nếu mình mà ngày 30 thì mình sẽ nói là không trăng. Ở chỗ đó thì đọc cho hiểu cái văn bản, bởi vì khi học thì phải học cho kỹ vậy đó. Chứ còn chỗ này thì để cho chư Tăng, chư Ni thường thì quý ngài có làm phép Bồ Tát. Và chữ Bồ Tát tôi đã giải thích rồi, ở đây không giải thích lại nữa. Như vậy thì đây là cái lời tựa phép Bồ Tát và đây là cái pháp Yết Ma. Quý Phật tử cũng như chư Ni học cho biết, chư Ni nếu có tụ vân tập để làm pháp Bồ Tát thì phải đọc cái đoạn văn này. Còn nếu Phật tử thì không cần đọc đoạn văn này, quý vị chỉ cần tụng kinh Phạm Võng mà thôi. Xin cho tôi cái chuông, cái linh. Thưa đại chúng, khi mà tôi rung linh thì quý vị được nghỉ trong vòng 10 phút.